người vợ quyến rũ của tổng tài. Chương 157, lời tri ân bạn đọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời đầu tiên mình xin cảm ơn các độc giả đã đón nhận chuyện của mình và cũng cảm ơn những đóng góp ý kiến của các bạn để mình dần hoàn thiện hơn, và mình cũng rất vui vì nhận được nhiều bình luận tích cực, hẳn là mỗi một người tác giả như mình đều sẽ cảm thấy hạnh phúc khi đứa con tinh thần được hưởng ứng tích cực, số lượt đọc ngày càng tăng lên, số người yêu thích chuyện ngày càng nhiều và nhất là khi đọc những lời bình luận hưởng ứng tốt. Cũng vì thế mà có những ngày mình làm biếng thì sẽ lại lên lướt đọc những comment của mọi người, lúc đó tự nhiên mình lại cảm thấy có động lực hơn. Bởi vì đây là bộ truyện đầu tay của mình cho nên còn nhiều điều thiếu sót. Ai mà chẳng có lần đầu đúng không ạ, vì thế lỡ bé có điều gì thiếu sót thì chỉ mong mọi người nhẹ nhàng nhắc nhở chứ đừng buông lời cay đắng nhé. Hu, hu, bé thật sự rất dễ bị tổn thương nè. Lý do mình bắt đầu viết cũng chỉ vì đam mê thích ngôn tình, mình chưa bao giờ dám nghĩ sẽ được nhiều người yêu thích đến vậy. Ngay tại thời điểm này mình thật sự rất rất vui mừng. Vốn dĩ chuyện sẽ có thêm mấy chương ngoại truyện nữa nhưng vì mình có gặp một số chuyện buồn cá nhân cho nên không thể viết tiếp. Chuyện xảy ra khá bất ngờ nên mình khá sốc, cần có chút thời gian ổn định lại. Thực sự thì mình cũng có nuối tiếc vì đã lên bản thảo hết cả rồi. Vẫn mong hẹn lại các bạn trong thời gian sớm nhất, mặc dù chuyện đã kết thúc nhưng mình vẫn hy vọng sẽ có nhiều thêm những bạn đọc ủng hộ hơn nữa. Và hơn điều gì hết mình mong nhận những ý kiến đóng góp để dần hoàn thiện hơn. Dự định gần nhất của mình bộ truyện tiếp theo sẽ ra mắt vào cuối tháng 2 sau dịp Tết nhé. Các bạn nhớ ấn vào theo dõi tiếp tục ủng hộ mình để mình có thêm động lực nhé. Bật mí một chút, bộ truyện tiếp sau cũng sẽ là ngôn tình tổng tài, ngọt đến sâu răng, yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đương nhiên nữ chính sẽ không bị vùi dập như Hạ Như Yên đâu. Nam chính không quá lạnh lùng như Châu Gia Việt, luôn bao dung, bảo vệ nữ chính. Cặp đôi sau sẽ lại hài hước, đưa đến nhiều mùi thính hơn nữa. Đừng bỏ qua nhé, hãy nhớ ấn vào theo dõi trang cá nhân của mình để sớm đọc những tập truyện mới nhất. Hi, hi, nói chung là bộ tới sẽ có bố cục rõ ràng, hoàn thiện hơn và sẽ không còn ngược nhiều người vợ quyến rũ của tổng tài nữa đâu. Mình rất rất hy vọng các bạn đọc sẽ không bỏ rơi mình chèo lái một mình vì mình thực sự sợ thuyền sẽ giạt ra đảo mất. Ý là chuyện sẽ bị chìm xuống mất, hi hi, vì thế mình rất rất cần nhiều hơn nữa sự ủng hộ từ mọi người. Có thể nhiều người vẫn chưa thực sự ưng ý với cách mình kết thúc chuyện, vì thế mình vẫn đón nhận những đóng góp của các bạn ở bên dưới phần bình luận để mình sẽ chú ý hơn cho thời gian sắp tới. Điều cuối cùng mình muốn nói đó là, sắp sửa sang năm mới xin chúc các bạn độc giả của mình thật nhiều sức khỏe, phát tài phát lộc và gặp nhiều may mắn, chuyện buồn ở lại năm cũ và đem theo niềm vui bước sang năm mới. Tạm biệt, hẹn chúng ta 2022 bùng nổ hơn nữa nhé. Cách chương.